Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949, cướp được khí trời coi như thắng. Trên bầu trời lôi quang còn tại tiếp tục. Chúng chư thần trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Có thần linh nghi hoặc, bọn hắn đi qua nhiều năm như vậy ra vào tại mưa gió trong tầng mây. Cũng chưa từng gặp qua có cái gì lôi điện chém chính mình sự tình phát sinh. Thế nào hiện tại đã dẫn phát lôi bạo, ngược lại bị sét đánh. Hồng Châu người bên kia, có người bắt đầu khoa phổ lôi bạo nguồn gốc. Còn có một chút thần côn đang lớn tiếng gào thét. Đây chính là thiên khiển biết không? Về sau nhớ rõ ly những cái kia bị sét đánh người xa một chút. Không thì quay về cũng bổ tới ngươi. Giống như là bọn hắn loại này giáp tâm không chính thần linh. Liền lão thiên đều nhìn không được. Muốn phát tia chớp chém bọn hắn đầu. Chư thần nghe được Hồng Châu người chửi rủa, sắc mặt rất khó coi. Bọn hắn thương nghị một cái. Nhận định Hồng Châu nội bộ. Khẳng định có một vị có thể thao túng lôi điện luyện khí sĩ tồn tại. Thao túng lôi điện, từ hoàng đế sau đó. Không có thể lấy thân người mà ngự lôi đình người. Cho dù là tại thần linh bên trong, thao túng lôi đình cũng là cổ đại đại thần mới có bản lĩnh. Chúng ta nhấc lên mưa gió, chỉ là ở giữa tiếp dẫn lôi, mà như lôi trạch lôi thần mấy người, nhưng là tay không chịu lôi, trời nắng ban ngày liền có thể có điện quang oanh tránh. Chấm ngoặc kép, Hồng Châu lại có bực này cao thủ, chưa hề nghe nói, miêu dân xem ra quên lãng mấy người. Chỉ nói luyện khí sĩ bên trong cũng có vũ sư hỏa sư. Lại không nói còn có cái lôi sư. Huynh đệ, hiện tại có lôi điện. Vậy chuyện này kết quả là khó mà nói áp. Thế nhưng, động đình chư thần không biết nên không nên triệt hồi sân bãi bắp thời điểm. Lại có lôi quang lóe lên. Bọn hắn bất đắc dĩ. Chỉ có thể tán mở bộ phận tầng mây. Yếu bớt lôi điện thanh thế. Mà trong mọi người. Xích Tùng Tử xem xét tình huống này, liền muốn động thủ cướp đoạt quyền hành, bất quá theo sát lấy, Vân Tái để cho lão sư khoan động thủ đã, sau đó là A Tái biểu diễn thời gian, đối phó loại này nho nhỏ thần chuột, không cần sư phụ xuất thủ, chẳng phải là dơ bẩn đại hoang vũ sư thanh danh. Xích Tùng Tử nghe xong lời này, lập tức cảm giác bội có mặt mũi, mà Vân Tái lúc này bắt đầu thưởng thiên khí. Hống thiên thị, vậy liền đại biểu chúng ta là ngày đầu tiên khí. Hoàng đế, bởi vì ta là hoàng đế. Xích Tùng Tử, nói, ta sẽ giữ vững vũ sư hết thảy. Mỗ Thủy Hầu Tử, đúc lại khí trời đội ngũ vinh quang. Chúng ta nghĩa bất dung từ. A Tái, cướp được khí trời coi như thắng. Mặc dù tại chư vị đại lão trước mặt, Vân Tái vẫn tương đối kéo sụp đổ. Thế nhưng cái này kéo sụp đổ cũng là đối lập. A Tái đã có thể đối kháng chính diện Hống Thiên Thị suy yếu phiên bản. Trải qua một năm mùa hạ rèn luyện, bản lĩnh lại đạt được tăng lên cực lớn. Theo A Tái một tiếng chiến gào, bầu trời bắt đầu trời quang mây tạnh, mây đen đều đột nhiên tiêu thất. Ánh mặt trời cường liệt hiện lên ở bốn phương tám hướng. Vân Tái đồ đằng biến thành ba cái hư ảo mặt trời. Tại phối hợp chân chính Thái Dương Quang Huy, tựa hồ là muốn đem cả vùng đều kéo vào rất nóng mùa hạ. Vân Tái sử dụng Đại Tình Thiên, sau đó sử dụng Hỏa Thiêu Vân. Những cái kia Hỏa Thiêu Vân cấp tốc lây nhiễm xung quanh mây đen, khiến cho chúng nó tính chất phát sinh biến hóa. Từ một cái phạm vi tăng thêm hiệu quả, biến thành một cái bối cảnh trang bức hiệu quả. Chư thần giật nảy cả mình. Cái này, mặt trời đồ đằng. Thái Dương thần, cùng lôi thần một dạng, mặt trời đồ đằng cũng khó có thể bị phàm nhân bộ lạc hoàn toàn nắm giữ. Nhiều nhất chỉ có thể là nắm giữ một bộ phận, có lẽ là nắm giữ tương tự bộ phận, giống như là đi qua. Tam Miêu Xích Long Thị là ở tại Kinh Sơn Hạ Đại Bộ Lạc. Cùng Xích Tùng Tử là hàng xóm cũ. Bọn hắn nắm giữ chính là mặt trời một loại hóa thân đồ đằng. Gọi là Xích Long. Mà Đông Di người sùng bái mặt trời mâm tròn, bao quát càng xa đất đai bên trên Đông Cực Chư Quốc. Giống như là Phù Dương Tử loại kia, bọn hắn nắm giữ, cùng với có khả năng tu hành thành công, tương tự mặt trời đồ đằng, đơn giản là ba loại. là cam núi, cây phù tang, kim ô. Thế nhưng lúc này, động đình chúng chư thần dám cam đoan, mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Vân tái chỗ triệu hoán đi ra, quả thật, chính là mặt trời đồ đằng bản thân, là thuần khiết mặt trời mâm tròn, mà còn có thịnh vượng hỏa đức cùng quá dương tính chất. Loại kia to lớn bạo liệt cùng ánh sáng, là bất kỳ cái gì hỏa loại đồ đằng cũng sẽ không có đủ. Giữa thiên địa gió, đều bị sấy nóng rực lên, vạn tượng phảng phất đều khoác lên một tầng nóng rực ánh sáng. Lúc này còn có một bộ phận mưa gió khó mà xua tan. Chư thần ý đồ cùng vân tái đại tình thiên đối kháng. Thế nhưng Hồng Châu nơi này ra ba vị hỏa thần, còn có mấy cái hỏa cẩu cùng hai cái kỳ quái gà con. Ánh lửa ngút trời, ánh nắng mãnh liệt, mây đen cùng hỏa thiêu vân tại bầu trời bên trong tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Động đình chư thần bên trong thủ lĩnh thần hạ xuống tới. Hắn thân cao có tới một trượng nhị, hơn 3 mét, đặt chân vân mộng đại trạch, chính là cái tiểu cự nhân, liền bước chân chấn động trên mặt đất, không biết từ nơi nào rút ra một cây bạch cốt đại đao. Chỉ mặt gọi tên muốn cùng vân tái đơn đấu đấu tướng. Cái này ra hỏa không phải bình thường vu sư, hắn cũng là một vị đại thần. Động đình chư thần đã thấy rõ, nguyên lai vân tái cũng không phải là đơn thuần hỏa sư, mà là một vị thái dương thần. Nếu là thái dương thần, như thế mượn nhờ chư hỏa hệ nhân vật lực lượng, để thăng chính mình bản lĩnh, kia liền rất hợp lý. Cho nên, động đình hô chúng thần bên trong thủ lĩnh thần, chuẩn bị cùng A tái đến một đợt đơn đấu, thắng cùng ngày khí thủ lĩnh, thua lui binh 30 dặm, cùng ngày khí thủ lĩnh, ngươi cho rằng ta đánh không lại ngươi đúng không? Như vậy đi, ta cũng không cầu ngươi cái gì. Hai ngày này là sinh nhật của ta. Nếu như ta thắng, ngươi cho ta đập cái khấu đầu. Hy vọng ngươi không được không biết điều. A tái âm thanh trước đoạt người. Sau đó nơi này có người thương lượng. Nói đánh cái này tiểu thần không cần A tái xuất thủ. Thế nhưng vân tái bày tỏ người ta thịnh tình không thể chối từ. Chỉ mặt gọi tên muốn tới cho ta dập đầu. Không đi cũng không tốt. Đế phóng huân chú ý một chút việc này. Hỏi do ai muốn xuất chiến, vân tái bày tỏ vẫn là chính mình bên trên. Nếu như mình đánh không lại, còn xin lại phái hai người đến cái chính nghĩa quần đấu. Sau đó một người đi đầu, mang theo lưỡi búa liền xông ra. Trong đám người, Sở Cầm đang nghi ngờ, hỏi do chính mình tiện nghi sư huynh. Hai ngày này thật sự là hắn xuất sinh một ngày. Hồng Siêu, đúng. A tái một năm chỉ có một lần sinh mặt trời, một lần 12 tháng. Không nói đến Hồng Siêu ngay tại phía sau làm A tái thường thức tiểu phổ cập khoa học. Mặc dù A tái thường thức chính là không có thường thức. Ở chính diện trên chiến trường, chỉ thấy A tái mang theo lưỡi búa, đang muốn cùng gọi là ồn ào thủ lĩnh thần đánh nhau. Chợt thám tử đến báo, thủ lĩnh thần dẫn cốt đao hạ quan. Dùng trường đao gánh chính mình y sam, đến quân trước mắng to khiêu chiến. Đế viết, ai dám đi chiến, sau lưng chuyển ra xích tùng tử. Viết, ta có thượng tướng A tái, có thể chạm cái này thần. Đế cấp lệnh xuất chiến, A tái tay cầm búa lớn. Đi không bao lâu, châu bay đến báo, đã thấy A tái vũ động búa lớn. Thoáng hiện bệnh chạy, thủ lĩnh thần gặp, sớm bị kinh ngạc, trở tay không kịp. Bị A tái búa lên chỗ, vung tại trán, vân tái một kích bay búa, đem chính mình trên lưng treo đồng thau búa ngắn ném ra ngoài. Thủ lĩnh thần chỉ thấy vân tái xách theo búa lớn, không có phòng bị búa nhỏ, bị búa đồng một kích đánh vào trên ánh mắt, lập tức trong mắt một hoa, đại đao trong tay chỉ có thể tùy tiện vung lên, lập tức trời vỡ bụi đất, nhưng mà lại bị A tái tránh thoát. Sau đó vân tái nhảy dựng lên một búa nện ở hắn trên đầu gối. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.